phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, đệ 8 trang. Tây Vũ nghiêm túc tự hỏi, cho nên chính mình ngày mai nên tìm nào chương bài đâu? Có lẽ tối ưu giải là trước tiêu diệt Bạch Thế Tử bài tự bảo vệ mình, hoặc là bắt được Hắc tướng quân bài nghĩ cách thẳng đảo Hoàng Long. Nhưng Bạch tướng quân, Hắc tướng quân, Bạch Thế Tử, Hắc Thế Tử, Bạch công chúa, Hắc công chúa, này 6 cái thân phận, không làm lỗi nói, ít nhất có 12 loại bất đồng kỹ năng. Biến số thật sự quá lớn, chi bằng trước làm rõ ràng bình thường võ sĩ thân phận người chơi tác dụng tới có giá trị, liền ở Tây Vũ Tinh. Tế tính toán thời điểm, bên ngoài ngoài ý muốn loáng thoáng truyền đến thê lương giọng nữ kêu thảm thiết. Hắn lập tức tiến đến trước cửa, lại căn bản bái không mở cửa. Ngay cả mặt trên hồ giấy đều không thể phá hư mảy may. Phảng phất kia căn bản không phải yếu ớt ma giấy, mà là thép ván sắt, xoay người lại lấy quá đèn dầu tới gần. Chỉ có thể nhìn đến bên ngoài có chút đong đưa bóng dáng, Tây Vũ nâng lên thanh âm. "Uy, là ai ở kêu? Không có việc gì đi." Không có trả lời, liền ở hắn vừa muốn buông đèn dầu từ bỏ khi, bỗng nhiên có cái tóc dài nữ tử hắc ảnh quỷ mị mà thổi qua. Giống đoàn sương mù dày đặc dường như ngừng ở hắn cạnh cửa. Bang mà một chút, ở cũ nát trên cửa đã bị nữ quỷ chảo ra một đạo huyết chảo ấn, này người tới không có ý tốt đồ vật. Lực lượng rất lớn, thế nhưng đêm này quỷ dị giấy đều moi phá, Tây Vũ cương tại chỗ. Chậm rãi cúi xuống thân theo lỗ thủng ngoại nhìn lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện trước tiết trắng trong mắt. Như vậy khủng bố hình ảnh người bình thường khẳng định muốn dọa cái té ngã. Nhưng cảm xúc trước sau không lớn phập phồng Tây Vũ chỉ là khẩn trương quá khoảnh khắc. Nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai? Trong mắt chậm rãi lui về phía sau. Hắn ở lỗ thủng rốt cuộc nhìn thấy một cái ăn mặc hồng y, dung mạo đáng sợ tóc dài nữ nhân, không, kia không phải hồng y, mà là bị huyết nhiễm hồng bạch y. Nữ nhân không có trả lời, hư lung lay một lát, liền biến mất ở trong bóng tối, mà Tây Vũ đứng ở tại chỗ thật lâu sau, lại rốt cuộc không có từ phá rớt trong động nhìn đến chuyện khác vật, sao thời gian đã là sau nửa. Đêm, Tây Vũ đùa bỡn chính mình hai chương hoa bài. Rốt cuộc ở khống chế không được ủ rũ chung đem chúng nó bậc lửa thiêu hủy, còn có 5 ngày thời gian. Còn có khả năng phát sinh vô số trạng huống, lúc này là yêu cầu dưỡng đủ tinh thần mới đúng, nhưng Tây Vũ thật sự không có như vậy đại tâm nằm xuống ngủ. Hắn trong đầu ý niệm phập phập phồng phồng, cân nhắc khởi mặt khác 11 cá nhân trạng huống, nếu vứt bỏ cái này huyết sắc loang lổ tòa nhà lớn, chỉ đem trò chơi trở thành bình thường, người sói sát chi lưu tới nói. Trừ bỏ phải chú ý đại gia hành động, càng có giá trị chính là đi tìm hiểu tính cách của bọn họ, tính cách sẽ ảnh hưởng rất nhiều chi tiết. Chi tiết quyết định phán đoán thành bại, Tây Vũ cẩn thận nhớ lại trạng vạng tự thanh minh đường tình. Lại, cùng mọi người ngắn ngủi ở chung kia đoạn thời gian, chậm rãi sửa sang lại khởi suy nghĩ, sao nhất đáng giá để ý ra hòa. La Hi Kia nam nhân tuy rằng diện mạo xấu xí, thái độ tràn ngập trào phúng, chính là hắn thực sự so những người khác đều bình tĩnh. Thậm chí như là mua phiếu xem diễn dường như chẳng hề để ý. Nếu không phải hắn biết chút càng quan trọng tình báo, chính là thực sự có hơn người trải qua cùng bản lĩnh. Vô luận thấy thế nào, lấy hắn kiêu ngạo thái độ càng khả năng lựa chọn đều là Hắc Phương, đáng chú ý tình lữ. Diêu Trần Na cùng đậu phộng nữ hài tử Trương Dương ương ngạnh. Tiểu công chúa tính cách, xúc động giấu không được chuyện, dễ dàng chọc phiền toái. Chỉ sợ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nàng bạn trai nhưng thật ra bình tĩnh điệu thấp. Khuyết điểm là vì tình sở ảnh hưởng, sẽ bản năng quán bạn gái làm việc ngốc. Nếu làm cho bọn họ lựa chọn trận doanh, hơn phân nửa là hy vọng cùng đối phương tuyển đến cùng đi. Hạt tích cực hai người tổ, Phương Hạo cùng Ngô Chia. Phương Hạo tuổi lớn nhất, lão sư chức nghiệp lại làm hắn càng thích tổ chức cùng duy trì trật tự. Từ hắn trạng vạng ở Thanh Minh đường hành động tới xem, là khát vọng đương lãnh đạo. Phương Hạo nếu muốn tuyển thân phận, tuyển chính nghĩa Bạch Phương khả năng tính lớn hơn nữa. mà Ngô Chí kêu kêu quát quát còn lại là bởi vì tuổi còn nhỏ thêm chi tính cách hướng ngoại. Nhưng thật ra nhìn không ra cái gì tâm cơ. Đến nỗi Tiễn Hắc Tiễn Bạch, đối với một cái 15 đến 16 tuổi hài tử mà nói đều có khả năng, tiểu tỷ muội đoàn. Thục nữ Trúc Ca, Loli Đường Ngạn Ngạn cùng không có tiếng tăm gì Tôn Tu Nhã Trúc Ca thuộc về đại tỷ tỷ hình. Hơn nữa ăn tiệc khi, nàng trước tiên liền dám đi đoạt Phương Hạo lão sư rượu. Có thể thấy được là dám tưởng dám làm, mà Đường Ngạn Ngạn tắc tích cực, nhiệt tình, ở trò chơi ghép hình khi xuất lực nhiều nhất, cũng không tiếc tích lên tiếng. Có thể thấy được quả cảm, tránh ở nàng hai phía sau Tôn Tu Nhã tắc bình phàm điệu thấp. Có điểm tùy đại lưu ý tứ, hơn phân nửa là trận này trò chơi kẻ yếu. Ba cái cô nương Hắc Bạch Phương lựa chọn, bởi vì không hiểu biết tính cách mà khó có thể phán đoán, thể dục đại học đồng học tổ. Hà Anh Kỳ, Đồng Nhạc Sơn hai người bọn họ lấy đồng học tương xứng, cùng đại gia lời nói không nhiều lắm, chỉ biết ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Đối làm việc nhưng thật ra trước sau xuất lực nhiều nhất. Hẳn là đoàn kết một lòng hành động phái. Hai người kia cùng tiểu tình lữ giống nhau, sẽ tận lực tuyển đến một tổ đi. Chỉ tiếc cùng bất đồng tổ, bọn họ căn bản không có biện pháp khống chế. Bên cạnh Phú Nhị Đại, Nhậm Ba tính tình kém, không làm việc, không được ưa thích, cũng nhìn không ra có bao nhiêu đại trí tuệ. Mặc kệ hắn thuộc về cái nào trận doanh, đều khó cùng người khác thổ lộ tình cảm. Nhưng thật ra không đủ lự. Hơn nữa người này hiện tại ích kỷ lại sợ hãi. Tưởng thắng nói, không lý do không chọn có được đại xà Hắc Phương. Thả trước làm như địch nhân bỏ mặc đi. Sao Tây Vũ ở trong đầu đem 11 cái đồng đội đều qua một lần. Trong lòng bình tĩnh không ít. Âm thầm quyết định vẫn là muốn cẩn thận quan sát. Không thể dễ dàng tín nhiệm. Rốt cuộc mới vừa rồi lựa chọn trận doanh khi có thời gian hạn chế. Bất luận cái gì chần chờ, do dự, đều có khả năng làm cho bọn họ bị động tiến vào nào đó bổn không nghĩ đi trận doanh. Không nhất định liền đãi ở phù hợp chính mình tính cách cùng yêu thích trong đội ngũ. Không cần thiết hiện tại vọng kết luận, còn có. Cái kia quỷ dị thanh âm nói qua ngày mai sẽ công bố càng nhiều quy tắc. Đến lúc đó khẳng định lại là ầm ĩ không thôi, thật là đau đầu, Tây Vũ dựa vào tường. Ngẩng đầu nhìn phía che kín mạng nhện trần nhà, này rốt cuộc là cái gì trò chơi? Vì cái gì còn sẽ có người xem? Người xem thấy thế nào đến này hết thảy đâu? Thông qua camera sao? Nhưng nơi nào có tàng được camera địa phương? Hắn tưởng không rõ sôi nổi hỗn loạn vấn đề. Chỉ dần dần ở nỗ lực mạng sống mong đợi. Tiến vào mộng đẹp. Hết chương.